Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 63 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 288: Xem ta một mình chà đạp văn tinh thư viện. Bọn người của Mạnh Hải Châu sôi nổi bàn tán cho rằng Lý Du Nhiên mượn cơ hội này để mà làm khó dễ quân Mặc Tà. Đâu biết rằng lời nói của Lý Du Nhiên chính là thật tâm mà nói. Du Nhiên công tử, chớ có nói đùa. Khổng Lệnh Dương sắc mặt trầm xuống có một chút không vui nói. Quân công tử có lẽ kiến thức ở phương diện khác, nhưng mà thi từ chi đạo thì lại chưa từng có tiếng tâm, cái này không khỏi thất thố. Có người bắt đầu cười trộm. Khổng phu tử nói chuyện tất nhiên rất mờ mịt khó hiểu, nhưng mà mọi người đều có thể nghe ra cái gọi là quân Mặc Tà có thể có kiến thức ở phương diện khác, đơn giản chính là thanh lâu tử quán, đua chó chọi gà, nạt nam khinh nữ, mấy cái chuyện khiến cho người khác khinh bỉ. Còn ở phương diện khác, tiểu tử này có thể có kiến thức cái gì? Sao mỗi người trong lòng đều thầm khen ngợi một câu, lão phu tử chính là lão phu tử mà, ngay cả làm tổn thương người khác cũng có thể nho nhã như vậy. Khổng phu tử không cần lo lắng. Nếu như quý môn sinh ngay cả quân Mặc Tà cũng trị không nổi, thì cần gì phải tìm Du Nhiên công tử tỉ thí nữa? Mạnh Hải Châu mỉm cười hồi đáp, lời ấy nói ra khiến Khổng phu lão tử có muốn khước từ cũng không được. Khổng Lệnh Dương cảm thấy bực bội, thầm nghĩ, đệ tử mà ta quyết tâm bồi dưỡng, nếu mà thua kém cái tên hoàng khố kia, vậy thì lão phu thật sự muốn kiếm sợi dây thần mà treo cổ luôn. Coi như là ý kiến nông cạn đi. Tiếp đó không nói lời nào, dung tay chỉ một gã đệ tử xuất chiến, rầu rĩ ngồi xuống. Tiểu sinh Hàn Chí Đông xin được hướng quân công tử lãnh giáo. Một thanh niên mỉm cười đứng lên, xa xa vái chào một cái thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một chút khinh thường. Chà, lãnh giáo thì không cần, có rảnh ta dạy ngươi vài chiêu tán thủ, bảo đảm ngươi có thể tung hoành linh vũ hồ, hùng phong đại triển. Nhưng mà cái quyền ảo trong đó sao có thể ở trước mắt của mọi người làm mẫu được. Cho dù ngươi không ngại, nhưng mà ta để ý đó nha. Lấy nhãn thần của quân Mặc Tà, đương nhiên thấy được vẻ khinh thường trong mắt của hắn, cười ha hả, chớp mắt, gán cho hắn cái danh vô liêm sĩ. Tiểu sinh luôn luôn giữ thân trong sạch, loại địa phương như linh vũ hồ, tiểu sinh cho tới giờ chưa ghé qua. Hàn Chí Đông, âm thanh có một chút phát lạnh, trong lòng có một trận khinh bỉ. Quả nhiên là đệ nhất bại hoại, mình hướng hắn lãnh giáo học thức, hắn lại thản nhiên nói đến chuyện đi kỷ diện, người không biết đây là chỗ nào sao? Thật là không biết nhục. Người chưa tới linh vũ hồ, vậy người tới chỗ nào? Trong lòng quân Mặc Tà ác cảm nổi lên, chuyện của ngươi còn chưa có xong đâu, hai chân bắt chéo thông thả nói. Ồ, đúng rồi, bản công tử sơ sót, nhìn cái bộ dạng keo kiệt của hàng công tử đây, sao có thể đến nổi mấy cái chỗ địa phương đó? Xem ra nếu là dạng nhất, có nhu cầu, chắc là tự tay cầm trường mâu, trong lòng bài mưu tính kế, chiến đấu ở trong phòng, tung hoành ngang dọc, oai phong lẫm liệt, một thương tiêu diệt hàng tỷ binh mã, xong việc chỉ cần thở gấp một hơi là xong thôi. Hả? Người nói cái gì? Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của Hàn Chí Đông lập tức đỏ lên như gà chọi, thoáng chốc lan tới tận cổ. Những lời này của quân đại thiếu dùng từ rất văn nhã, hơn nữa rất có khí thế, không ít người trong lòng ngẩn ra một lúc, cẩn thận suy nghĩ mới hiểu được đây là ý gì, không nhịn được đều cười khanh khách. Tiểu tử này thật là quá hư hỏng rồi. Nhất thời, nam nhân trong đại điện đều lãnh hội ý tứ này, nhưng chỉ có hiểu trong lòng mà thôi, không dám phát ra tiếng cười dâm loạn. Chỉ của Linh Mộng công chúa, Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng cùng với một đám tài nữ khác trừng mắt kinh ngạc. Khó hiểu hết, nhìn bên này lại nhìn bên kia, trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện này sợ là không phải chuyện gì hay rồi, nhưng mà lại thật sự không nghĩ ra đến tột cùng đó là cái chuyện gì nữa. Nghe quân Mặc Tà nói chính là miêu tả một vị đại tướng quân uy phong lẫm liệt, nhưng mà vì sao mọi người lại tỏ ra cổ quái vậy chứ? Bộ dạng của mấy lão gia tử lúc này đều nhăn mày nhíu mặt, chỉ là có vài lão không hề cố kỵ cất tiếng cười to. Còn có một bên vỗ bàn, một bên vỗ đùi, cười đến nỗi thấy lông mày không thấy mắt. Độc Cô Tung Hoành vỗ một cái lên vai của Đường Vạn Lý, đang cười đến cả run rẩy luôn, thấp giọng nói: "Lão Đường, ta đột nhiên nhớ tới hồi hai chúng ta mới tiến vào quân ngũ, khi đó quân lão nhi làm tiểu đội trưởng, hôm trước trận kịch chiến Thiên Lang Sơn, đêm đó lão Đường ngươi cũng như vậy á, uy phong một hồi, chúng ta đều nhìn thấy, sáng hôm sau ngươi còn len lén trốn ra ngoài tắm gội nữa chứ." Đường Vạn Lý lập tức mặt đỏ tía tai nhảy dựng lên, bất chấp chính mình đối với Độc Cô Tung Hoành cố kỵ bao nhiêu, hung hăng giang hai tay chặn ở cái cổ tráng kiện của Độc Cô, thấp giọng rít gào: Ngươi Dương Bát Đản, ngươi dám nói thêm gì nữa ta bóp cổ!" Độc Cô Tung Hoành không ngớt ho khan, vừa cười vừa xin tha. Mấy cái lão gia quả bàn tán sôi nổi đều giơ ngón tay cái lên tán thưởng Đường Vạn Lý, thì ra tất cả mọi người đều nghe thấy. Khuôn mặt của Đường lão gia tử đỏ bừng cả lên, thở hồng hộc đứng lên muốn bỏ đi, lại bị mấy lão đầu nhi cùng nhau đè xuống, cười cười khuyên giải. Độc Cô Tiểu Nghệ thấy bảy vị ca ca đều mím miệng cười, trên cái mặt đen rõ ràng hiện ra một bộ dáng hết sức vui vẻ, bả vai còn rung lên, tựa hồ rất là buồn cười, không nhịn được hỏi: "Hắn nói cái gì vậy? Thật sự là rất buồn cười sao?" Bảy huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, tất cả xấu hổ ngẩn người, sau đó đồng thời lắc đầu nói: "Không không, có buồn cười gì đâu, có đáng cái gì đâu mà cười, một chút cũng không đáng cười nữa." Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng, tức giận ngoảnh mặt đi, đột nhiên cảm thấy mấy cái tên nam tử này, kể cả ca ca của mình và Quân Mặt Tà, cả đám đều đáng ghét. Hôm nay hỏi cái gì cũng không trả lời, thật là tức chết đi mà. Âm thầm đem lời nói Quân Mặt Tà ghi tạc trong lòng, thầm nghĩ: "Các ngươi không nói cho ta biết thì thôi, chờ ta về nhà hỏi mẫu thân, ta không tin ngay cả mẫu thân cũng không biết." Hàn Chỉ Đông hít một hơi thật sâu, biết rõ mình mà còn tiếp tục cùng với tên hoàng khố này mà đấu võ mồm, tuyệt đối không chiếm được thượng phong rồi, vội nói: "Hôm nay bệ hạ ban ân, ban tặng Kim Thu Tài Tử Yến, tiểu sinh hổ thẹn đi theo ân sư đến đây cho đủ quân số. Vừa tới nơi, thấy trong ngự hoa viên cúc vàng quế đỏ, nghinh hàng đua nở, ngẫu nhiên nghĩ ra một dế đối, xin quân công tử chỉ giáo." Nói xong, không đợi Quân Mặt Tà có nhận lời hay không, liền lập tức nói ra: "Ngự hoa viên, cúc hoa hương, lan hoa hương, quế hoa hương, hoa hương, hoa hương, hoa hoa hương, thiên hương, phiêu hương, phiêu hương, thiên lý, đệ nhất hương." Dịch là: ngự hoa viên, hoa cúc thơm, hoa lan thơm, hoa quế thơm, hoa thơm, hoa thơm, hoa thơm, thiên hương tung bay, hương bay ngàn dặm một mùi hương. Dễ đối vừa ra, tất cả mọi người đều trầm tư. Cái dễ đối này vừa nghe tưởng như đơn giản, lại không hề đơn giản, nhất là một câu cuối cùng có nhắc đến hai chữ thiên hương, chính là ẩn dụ chúc phúc cho thiên hương đế quốc, nhưng một chút nịnh nọt cũng không có, cao thủ là ở chỗ đó. Nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ, phải đối được câu này trước người khác, nhân cơ hội thể hiện chút tài hoa của mình trước mặt của bệ hạ. Về phần Quân Mạc Tà, tất cả mọi người không có trông chờ hắn có thể đối được cái dế cao thâm như vậy, chẳng phải nói đùa sao, có chờ đến kiếp sau á. Quân công tử, tiểu sinh tài học thô thiển, miễn cưỡng cũng chỉ có thể nghĩ ra cái dế đối thô thiển như vậy, không biết là có thể khiến cho quân công tử để vào trong mắt không. Hàn Chỉ Đông cười ha hả, rất khiêm tốn nhìn Quân Mặt Tà, vẻ mặt thành khẩn nói: "Xin quân công tử vui lòng chỉ giáo một lần đi." Nếu hắn không nói những lời này, thậm chí đợi đến lúc Quân Mặt Tà chịu không đối được vẫn không nói một câu, mọi người tất nhiên sẽ khinh bỉ Quân Mặt Tà, đồng thời hắn cũng được các đại thần xem trọng, tin tưởng giữ dế đối này của hắn sẽ lưu lại trong lòng của mọi người một ấn tượng đặc biệt. Dù sao, tức cảnh mà làm ra một dế đối khó vậy, tài hoa thật là không tầm thường. Nhưng mà những lời này của hắn vừa nói ra, trong lòng của mỗi người đều thở dài một hơi. Thấy được, để ý liền không buông tha người, đắc chí liền càng rỡ, tâm tính như vậy sớm đã rơi xuống tiểu thừa rồi. Huống chi, ngươi được giáo dục tại Văn Tinh Thư Viện nhiều năm. Ở thi từ, câu đối làm khó một tên ăn chơi rác tán, chẳng lẽ việc này đáng tự hào sao? Vị tài tử này thành tựu cả đời tuyên đối sẽ không cao. Ngay cả khi có cơ hội trèo lên, chúng đại thần không cho phép kẻ có tâm tính như thế thượng vị. ai có thể cam đoan người này đến khi có quyền có thế có quay lại đối phó với mình hay không? Cho nên Hàng Chí Đông căn bản không biết chính vì một câu nói của mình đã đem tiền đồ của mình hoàn toàn dập tắt. Đến giờ phút này vẫn còn ở đó mà đắc chí. Quân Mặt Tà nhíu mày, nếu chỉ là ngẫu hứng làm thơ thì có thể trộm cắp một chút. Nhưng mà cái loại ngẫu hứng câu đối này, có muốn ăn trộm cũng không trộm được rồi. Chà, cái trận thứ nhất sao mà lại thi thố mấy cái câu đấu chó má này chứ, thi cái gì khác không được sao? Thật là con bà nó. Lão phu tử Khổng Lệnh Dương nheo con mắt, rất là đắc ý nói. Quân công tử, nếu đối không được thì nhận luôn đi, đối với công tử mà nói cũng không phải là chuyện xấu hổ gì. Mọi người cười khẽ một trận, lão nhân này đúng là không chịu bỏ qua mà. Hơn nữa, vẫn là thói quen mắng chửi người, không dùng từ thô tục, xem ra chuẩn bị tiếp tục mắng tiếp. Quân Mặt Tà cảm thấy tức giận, đột nhiên ngạo khí nổi lên, lớn tiếng nói. Chuyện này có đáng gì? Không phải chỉ là một cái vế đối chó má sao? Được rồi, để ca ca ngươi đối lại, xem ta một mình chà đạp văn tinh thư viện. Tiếng than thở nổi lên bốn phía. Cái tên này nói chuyện thật là có can đảm luôn. Bằng vào bản lĩnh của hắn, dám nói ra những lời điên khùng như vậy, cũng chẳng sợ chém gió quá mà đau cái lưỡi sao. Xem ra cái tiểu tử này hôm nay đã bị văn tinh thư viện tàn bạo một phen rồi. Chỉ có hai người, Lý Du Nhiên cùng Quân lão gia tử, ánh mắt đều co rút lại. Lý Du Nhiên cũng tin tưởng hắn có năng lực này, mà cái giấy đối này á, trong lòng Lý Du Nhiên đã thử đối qua, cảm thấy mình đối như vậy vẫn chưa thỏa đáng. Bây giờ thấy Quân Mặt Tà xuất khẩu cùng ngôn, nhịn không được trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật sự so với ta còn mạnh hơn sao? Quân lão gia tử có một chút sốt ruột. Cái thằng nhóc này không phải nói là tiếp tục giả bộ ngu ngốc sao vậy? Tại sao bây giờ lại muốn bộc lộ tài năng hả? Khổng Lệnh Dương cười lạnh một tiếng nói. Quân công tử đúng là rất tự tin nha. Như vậy đi, nếu như công tử có thể trong vòng một nén nhang mà đối được, văn tinh thư viện ta cam nguyện nhận thua. Nhưng mà nếu như đối không được, xin mời quân công tử thay ta hướng Đường thiếu gia hòa giải, đem đệ tử đáng thương giao trả lại cho ta. Đệ tử mà hắn nói chính là tên đệ tử Đường Nguyên ngược đãi tài tử tắm cái quần lót Triệu Thành Tùng. Nhưng mà Triệu tài tử này lúc bị Đường Nguyên trục xuất khỏi gia môn do e sợ lưu lại tai họa, sớm đã bị côn bổng đánh chết rồi, bây giờ còn biết đi đâu mà tìm hắn. Cho dù có tới âm tào địa phủ gọi hồn hắn quay về, lúc này xương cốt đã mục rã rồi. Không thành vấn đề. Quân Mặt Tà dương cổ lên chấp nhận điều kiện. Hắn thầm nghĩ, nếu như đối phương được ta đem hài cốt của tên đệ tử kia giao lại cho ngươi, ngươi chỉ nói là muốn đệ tử mà không nói là muốn người sống hay là người đã chết, cái này chắc là không có vấn đề. Bất quá, nếu ta đối được, các ngươi cũng phải đổi lại một câu đối với ta. Nếu các ngươi đều không đối lại được, vậy thì từ nay trở đi, người của văn tinh thư viện đứng trước mặt ta không nói đến hai chữ câu đối nữa, thế nào? Quân Mặt Tà cười một tiếng quái dị. Chương 289, dễ dưới như vậy. Một lời đã định, Khổng Lệnh Dương sẽ không thèm để mắt đến hắn. Nói cách khác, cho dù ngươi có thể đối được dế ở trên câu này của Hàng Chỉ Đông thì coi như ngươi thật sự may mắn mới có thể đối được. Chỉ bằng câu đối nông cạn mà cái tên hoàng khố này đề ra, chẳng lẽ lại có thể làm khó được người ở văn tinh thư viện như chúng ta sao? Ồ, thật là buồn cười. Quân Mặt Tà vỗ đùi, bóp một tiếng, cầm lấy một giò rượu trên bàn, một chân giẫm mạnh lên ghế, ngẩng đầu lên, rót hai cái, tự hỏi một lúc, lại tiếp tục ngửa cổ lên, rót hai cái, lại nghĩ ngợi một hồi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn, ngay cả hoàng đế bệ hạ không ngoại lệ. Trong mắt của hắn có thể nhìn thấy có một chút hứng thú, còn ẩn hiện một tia hàn quang. Nếu Quân Mặt Tà thật sự mà đối được câu đối này, vậy là bản thân mình cần phải đánh giá lại quân gia một lần nữa. Độc Cô Tiểu Nghệ và Linh Mộng Công Chúa đều lo lắng nhìn hắn, trong lòng không ngừng oán trách. Khoe khoang như vậy để làm gì chứ? Lỡ mà không đối được thì rất là mất mặt hay không? Nhưng mà cả hai sợ quấy nhiễu hắn cho nên không dám lên tiếng. Nhìn thấy Quân Mặt Tà sắp uống hơn một nửa giò rượu rồi, Độc Cô Anh vội nói. Này, có phải là ngươi lấy cớ để uống rượu không vậy? Hả? Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận liếc đại ca của mình một cái, nổi cáo nói: "Nè, người ta không có dỗi, huynh dỗi làm gì?" Độc Cô Anh gãi gãi đầu, ngượng ngùng ngồi xuống, đỏ mắt nhìn vào giò rượu trong tay của Quân Mặt Tà. Đột nhiên Quân Mặt Tà ngẩng đầu lên, tay phải vỗ bóp một tiếng giòn giả nói: "Có rồi." Dưới sự chờ mong của mọi người, Quân đại thiếu gia đắc ý vênh mặt ra đọc dế dưới của câu đối: "Phố xá thối, ít ít người thối, ít ít chó thối, ít ít lợn thối, ít ít thối, ít ít thối." Đó, học sinh ỉa bậy, để tiếng xấu muôn đời, nghìn năm một mình thối. Tuyệt đối, đúng là tuyệt đối, lấy mùi thối đối với hương thơm, lấy ít ít đối với hoa, cho cha cha. Đường Nguyên vội vàng nhảy ra khen ngợi, nhưng mà chưa nói xong, cảm thấy cái câu tuyệt đối này hơi tổm lợm rồi. Cảm thấy trong bụng của mình nhộn nhạo, sắp sửa nôn ra luôn. Câu đối như thế này, 10 người thấy tổm cả 10. Nếu mà vừa ăn cái thứ gì không phun ra thì mới lạ. Sắc mặt của mọi người đều rất kỳ lạ, có phần tức giận nhìn Quân Mặt Tà. Đột nhiên, bày anh lên một tiếng, Hàng Yên Mộng, tiểu công chúa của Phong Tuyết Ngân Thành, che mặt chạy ra ngoài. Các vị đại tiểu thư lập tức như là ong dò dẻ, tổ che miệng chạy ra. Ngay cả Độc Cô Tiểu Nghệ cũng che miệng mà chạy, trước khi chạy ra còn liếc lại nhìn Quân Mặt Tà một cái. Ai dám đưa ra câu phản đối, câu đối ta làm có hợp hay không vậy? Quân Mặt Tà dung tay hô một cái, tiện tay lấy một con cua, nhanh gọn tách gạch cua ra, nhét vào miệng nhai ngoàm ngoàm. Mọi người thấy hắn nhét cái thứ vàng vàng kia vô miệng, lại nhớ đến cái thứ cực kỳ tổm lợm lúc nãy. Sắc mặt của mọi người lập tức tái nhợt thêm vài phần. Tất cả mọi người xôn xao cho một trận, thơ này đúng là quá chuẩn luôn. Hơn nữa còn mắng cái đám đại nho này một trận, nhất là câu học sinh ỉa bậy có thể làm cho mấy cái lão phu tử kia tức giận mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay đại chiến một trận rồi. Đến nỗi trên phương diện niêm luật, cả Khổng Minh Dương lẫn Mai Cao Tiết cũng không dám phản đối là không đúng hoặc không tinh tế. Nhưng mà đối câu đối như thế nào, đúng vào lúc mọi người đang ăn cơm, đây không phải là chơi xấu người ta hay sao chứ? Người đáp dế đối lại làm cho mọi người không muốn ăn nữa. Phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên ta ra đề mục. Quân Mặt Tà đắc ý dung dãy con cua trong tay. Ta nhớ nửa tháng trước, có một ngày kia ta đang ở trong nhà, nhăn trán, nghiên cứu thơ từ. Đột nhiên có một người bạn cũ của gia gia ta đến chơi. Tên của người bạn cũ này rất kỳ quái, cho nên ta rất ấn tượng. Hắn là họ Hòa, tên là Thượng. Hắn tặng cho gia gia của ta một bức tranh do tự tay của hắn vẽ. Là một bức tranh vẽ hoa sen. Lúc rời đi, để lại một vế của một câu đối. Gia gia của ta đã thỉnh giáo rất nhiều người, nhưng mà không có ai đối được. Nói đến đây, một đám tiểu thư với vẻ mặt nghiêm nghị, có cả Độc Cô Tiểu Nghệ đã ngồi trở lại. Mỗi người oán hận trừng mắt nhìn Quân Mặt Tà, giống như hận là không thể xông vào cắn toán một cái vậy. Hắn vừa nói đến đây, đã có người tốt hỏi thăm. Không biết vế đối kia theo lời của Quân Tam Thiếu cụ thể như thế nào? Vế trên của câu đối này rất là đơn giản, trước sau chỉ có 7 chữ thôi. Hòa thượng, hà hoa hòa thượng hòa. Quân Mặt Tà lầm bầm đem câu đối nói ra. Chuyện bịa này hắn liền chụp lên người của Quân lão gia tử. Dù sao thì lão gia tử cũng ở ngay đây, cũng không sợ bị lộ. Trên đời này có rất nhiều người không thể tin tưởng được, nhưng mà không thể không tin gia gia của mình. Đừng nói là bịa chuyện về một trong những người tuyệt đối tin tưởng đang có mặt ở đây. Cho dù không nói ngay trước mặt mà sau này bị lộ, Quân lão gia tử cũng sẽ đồng ý chùi đít cho đứa cháu này. Hòa thượng hà hoa hòa thượng hòa. Hòa thượng hà hoa hòa thượng hòa. Ôi trời, cái giấy trên này vừa ra mọi người đều nhíu mày. Giấy trên câu đối này nhìn qua có vẻ rất đơn giản, nhưng mà cẩn thận phân tích rõ ràng thì mỗi người đều hít vào một hơi lạnh, kiểu nào cũng có thể đọc được mà ý nghĩa vẫn giống nhau. Ở giữa chèn vào một cái tên người, cho dù thế nào cũng như nhau. Đầu đuôi, hai chữ tuy rằng giống nhau, nhưng mà từng câu từng chữ lại trái ngược nhau. Mấy lão phù tử nhíu mày, không ngờ cái tên hoàng khố dốt nát, không có chuyện ác nào mà không dám làm. Vừa mới mở miệng là có thể đưa ra một câu đối gần như là thiên cổ tuyệt đối vậy. mấy tài tử văn tinh thư viện lâm vào khổ chiến mà từ trước đến nay chưa bao giờ gặp. 20 tài tử nhăn mày suy nghĩ, mỗi người dắt hết óc của mình tính toán cân nhắc. Nan đề bên ta vừa đưa ra, ngay tức thì quân mặt ta đã đối lại được. Tuy rằng câu sau đối lại có phần miễn cưỡng, nhưng mà đối được đã là đối được. Đây cũng là sự thật không thể thay đổi được rồi. Mà cái đề bài trước mắt của đối phương cũng làm cho bên ta hết đường xoay sở. Nếu mà không đối được, vậy là chẳng khác nào cả văn tinh thư viện bị quân Bạc Tà làm khó rồi. Chẳng may không thể đối được câu đối hoàng mỹ này, bị một cái tên hoàng khố dốt nát kia làm khó, thì đó sẽ là một chuyện mất mặt như thế nào đây? Cả cái thư viện này, dù là học phủ cao nhất đại diện cho cả thiên hương đế quốc, cũng khó mà đối được. Thật ra cái giấy đối như thế này, cho dù ở địa cẩu kiếp trước của quân Mạc Tà, câu đối như thế này cũng chưa có ai đối được. Mãi cho đến sau này, vô số người hao tâm tổn đức, tích lũy nhiều lần kinh nghiệm mới miễn cưỡng đối được. Mà hơn nữa, bất kể là trên quan niệm nghệ thuật, niệm luật hoặc là các điều kiện khác, có thể đưa ra giấy đối thích hợp, không chê vào đâu được, phải nói là một câu không có. Tuyệt đối như thế này, các tài tử phải đối được trong một thời gian ngắn ngủi là một nén nhang, đúng là quá làm khó người khác rồi. Hai đại phu tử cũng đang dò đầu bứt tóc, Mai Cao Tiết, Mai lão phu tử nhăn tích đôi mày, chậm chậm đi qua đi lại, thỉnh thoảng lắc cái đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Không được rồi, không được." Sau đó lại tiếp tục suy nghĩ. Lão tiên sinh Khổng Lệnh Dương thì vẫn đứng im một chỗ, ngửa đầu lên trời, nhắm mắt lại, trên mặt mang một vẻ thâm trầm tự hỏi. Từ xa nhìn lại, nếp nhăn trên mặt hình như là càng nhiều thêm, tóc bạc phất phơ giống như tuyết trắng, người ta nhìn vào không khỏi sinh lòng chua xót. Thực ra cái cuộc tỉ thí ở đây chính là nhằm vào các tài tử văn tinh thư viện tham dự hội nghị lần này. Hai vị phu tử không được nhúng tay vào. Nói nghiêm khắc một chút là không tuân theo quy định, nhưng bây giờ liên quan đến danh dự trăm năm từ trước đến nay của văn tinh thư viện, hai lão phu tử đành phải bất chấp mà ra mặt. Tuy nhiên, quân đại thiếu gia không thèm để ý, đừng nói là nhiều hơn hai lão quỷ như thế kia, coi như người có đến 20 người như thế thì có thể làm được cái gì nào. Từng phút trôi đi, nén nhang tỏa khói phất phơ, cháy hết thành tàn nhang đã rơi xuống rồi. Kỳ tích không có xuất hiện. Ta không đối được, ta nhận thua. Hàng Chí Đông suy sụp cúi thấp đầu, không nén nổi cảm giác thất bại trào lên từ đáy lòng của bản thân mình. Là học sinh được văn tinh thư viện bồi dưỡng, nhưng mà lúc này lại thua một câu đối của tên hoàng khố quân Mạc Tà. Ôi trời, hắn thực sự là muốn tự tử luôn. Không, mặc dù ngươi thua, nhưng mà cũng không phải là ngươi thua. Ít nhất người thua không chỉ có một mình ngươi. Quân Mạc Tà nửa nằm nửa ngồi trên ghế của mình, giơ một ngón tay lên nhẹ nhàng phe phẩy. Bởi vì đánh cược với ta không phải là ngươi. Ngươi ở đây cùng lắm chỉ là một quân cờ. Cho dù về mặt nào, ngươi cũng chưa đủ tư cách. Ngươi còn kém lắm. Nói xong, quân Mạc Tà hất cằm lên, cười cười nhìn Mai Cao Tiết và Khổng Lệnh Dương. Hai vị lão phu tử, các ngươi thử nói xem có đúng là như thế không? Chúng ta thua rồi. Hai lão đứng đầu, vẻ mặt mất hồn, trong mắt không còn vẻ hăng hái như lúc đầu nữa. Là nhân tài được cả nước công nhận, là người đứng đầu văn tinh thư viện lại nhận thua trước mặt quân Mạc Tà, nỗi nhục lớn như thế này, khiến cho cả hai lão đều có chung cảm giác sống không bằng chết. Môi của Khổng Lệnh Dương run rẩy thấp giọng nói: "Lão phu sẽ thực hiện lời hứa, cả văn tinh thư viện từ nay về sau trước mặt quân Mạc Tà ngươi sẽ không đàm luận về câu đối nữa." Trong một lúc, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Quân Mạc Tà thở dài, đối với khí khái của hai lão cầm đầu này, trong lòng hoán có phần kính trọng, cũng không muốn ép đối phương tới tình trạng như thế này. Chỉ với việc hai người này tổ chức văn tinh thư viện, cân nhắc mà chọn ra ưu tú, hết lòng lo lắng, bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc. Hơn nữa, lúc tuyển chọn học sinh vào văn tinh thư viện, xưa nay không luận nghèo hèn, chỉ là luận tài học thôi, coi thường phú quý, xem thường quyền quý, chỉ có vài điều này đã làm cho quân Mạc Tà bội phục rồi. Nhưng mà hai người kia tuy đáng kính, nhưng mà lại không biết điều. Nếu chỉ lấy học thức mà nói, tất nhiên hai người này thỏa mãn, nhưng mà xem xét phương pháp và mục đích mà nói, thì hai người này lại sai lầm rồi. Bọn họ chỉ chú ý bồi dưỡng khả năng và học thức, nhưng mà lại xem nhẹ bồi dưỡng nhân phẩm giáo viên. Đơn thuần chỉ giảng dạy tri thức mà thôi. Trước khi quân Mạc Tà chuyển thế, có một câu được lưu truyền rộng rãi. Giáo viên là người thiết kế linh hồn nhân loại, cái gọi là đại nho một đời, đào tạo ra các đệ tử có học thức uyên bác, thơ văn hơn người, mưu lược khéo léo, cũng có ý bồi dưỡng năng lực làm quan của bọn họ, có thể đảm bảo cho bọn họ một khi mà đặt chân vào con đường làm quan sẽ có thể phát huy sở học và tài hoa của bản thân. Nhưng mà lại quên mất một điều, nếu tính cách của bọn họ không tốt, làm việc hám lợi, chỉ quan tâm đến vinh hoa phú quý, lợi ích của mình, làm quan như thế cực kỳ đáng sợ. Không nói đâu xa, lấy văn tinh thư viện mà nói, học trò của hai lão phu tử đã có đến mấy nghìn người. Một khi mà những người này rời học phủ, bước chân vào quan trường, hoặc cao thấp, hoặc sang hèn, nhưng mà không thể phủ nhận, ai cũng có thể mưu đồ sự nghiệp của riêng mình. Dù không thể tung hoành quan trường, nhưng chỉ cần là đệ tử xuất thân từ văn tinh thư viện cũng dễ được các gia tộc, thế lực lớn chọn làm kẻ phụ tá. Thậm chí cả những kẻ tệ nhất cũng có thể làm đến gia sư hay là văn án vậy. Nhóm người này nếu mà không dạy dỗ về phẩm hạnh, đạo đức, sau này bước vào xã hội sẽ tạo ra nhiều nguy hại lớn cho dân chúng. Do đó, đây là chuyện không thể tưởng tượng được. Việc như thế này quân Mạc Tà không muốn thấy. Rất là muốn không thấy, thậm chí là khinh bỉ, vì thế mà hôm nay làm cho hai lão tức chết. Quân Mạc Tà không cảm thấy bản thân mình làm sai, thậm chí còn nên làm như thế. Ta không phải là người tốt, cũng không có hứng thú để quan tâm cái khó khăn của muôn dân trăm họ. Nhưng mà nếu các ngươi bắt nạt trên đầu của ta, ta đành thế thiên hành đạo một lần. Thế sự triều người, quân Mạc Tà thở dài một tiếng. Bị cái đám người kia bức bách, sát thủ như ta, bỗng nhiên trở thành một người hùng biện, còn mẹ nó. Quân đại sát thủ bỗng nhiên cảm thấy mình thanh cao hơn rất nhiều. Lão tử đến chỗ nào cũng bị người ta lùng bắt, bây giờ lại có thể chăm lo cho muôn dân trăm họ sao? Chương 290. Ta chửi cái đám lão già không chịu chết này. Quân Tam công tử, tuy rằng hai vị sư tôn quang minh lỗi lạc, sớm coi chuyện thắng thua như là nước chảy mây trôi, không thèm so đo như người. Tuy là họ khinh thường không thèm chấp nhặt như người, nhưng mà ta có một vấn đề muốn hỏi. Quân công tử ra dế trên, vậy có làm nổi dế dưới không? Nếu như ngươi còn có dế dưới, xin hãy đem ra để mà chúng ta mở rộng tầm mắt. Một tên trong đám thư sinh của văn tinh thư viện đứng ra hỏi, hiển nhiên bọn hắn cố tỏ vẻ ta thua dáng này nhưng mà không phục. Nhà ngươi sao mà còn giả dối hơn cả Lý Du Nhiên nữa? Quân Mạc Tà trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Xin ngươi trước khi mà nói, dùng não một chút, đừng có dùng mông mà nghĩ. Nếu mà ta có thể đối được dế trên thì cần gì mà lấy nó ra để làm khó dễ ngươi? Ngươi trước đây từng bị lừa đá trúng đầu sao? Văn tinh thư viện không biết sao lại đào tạo cái tên ngu dốt như vậy chứ. À đúng rồi, ta xem ngươi không những là có được một cái đầu ngu ngốc, chắc cái tai cũng điếc luôn rồi. Trước khi mà đọc ra, ta đã nói trước, đây là của người khác làm, đến nay vẫn chưa có người đối lại được, cho nên ta mới mượn tạm mà dùng. Cái lỗ tai nào của ngươi nghe nói là ta tự làm hả? Điên! Ta xem ngươi hoặc là không có não, hay là não để lâu ở trong ốc không dùng nên hỏng rồi. Lại còn muốn ta đọc dế dưới, ngươi thật còn không biết xấu hổ, dám mở miệng. Bộ văn tinh thư viện đều là thứ giả hoạt, tham thắng thua đến nỗi không cần mặt mũi sao? Quân đại thiếu gia lần này mở miệng, không có một người phản đối. Dù sao, trước khi mà hắn đọc dế đối của hắn, cũng đã nói trước rồi. Câu đối này không phải là bản thân quán làm ra, mà là mượn tạm của người khác, đem ra làm khó người. Vậy mà giờ lại có tên thư sinh kia, muốn giảng hồi một chút mặt mũi nên ngu ngốc nhảy ra chất vấn. Đúng là một phen tính toán không xong còn bị người ta nhạo báng. Tên thư sinh kia nhất thời đỏ mặt tía tai. Người khác cũng chưa kịp nhận ra. Nhưng mà bên này Lý Du Nhiên đã lặng lẽ trợn mắt. Làm quái gì mà mang cả ta vào chứ? Cái gì mà gọi còn giả dối hơn Lý Du Nhiên? Ôi trời, con bà nó, cái này gọi là người nói ra sao? Sao mà lại biến thành cái tên giả dối rồi? Sư phụ vừa mở miệng nhận thua, quay lại liền phái đồ đệ ra trổ tài vô lại. Văn tinh thư viện chẳng lẽ là loại không biết nhận thua sao? Quân Mạc Tà thiếu điều gào lên, vừa lớn giọng vừa tỏ vẻ ngạc nhiên. Nếu quả thật không muốn nhận thua thì bổn công tử nhìn một chút cũng không hề hấn gì. Bổn công tử tuy rằng không phải là kẻ tốt lành, nhưng mà cũng biết thế nào gọi là kính già yêu trẻ. Kính già yêu người hiền mà. Thì ra là ngươi còn biết mình không phải là người tốt sao? Hầu như tất cả mọi người đều trợn trừng hai con mắt. Có người nào mà kính già yêu người hiền như vậy sao? Suýt chút nữa, ngươi đã cho hai lão phu tử đáng kính kia một vé đi tham quan địa phủ rồi. Nhan Phong lui ra, thua thì nhận thua, không cần tranh cãi vô ích. Cần gì phải câu nệ, nửa câu một chữ, trận này chẳng qua là trận đấu, chẳng lẽ bằng vào văn tinh thư viện của chúng ta mà còn không thắng lại trận sau sao? Khổng Lệnh Dương run rẩy há miệng, dùng lời lẽ nghiêm khắc quát bảo đệ tử lui xuống. Không câu nệ vì một trận thua, chẳng qua lời của Khổng lão tiên sinh nói cho sướng miệng, chứ đây không chỉ đơn giản là một cuộc thi, mà còn là một cuộc so đo mặt mũi chứ. Mấy năm trước, Kim Thu Tài Tử Yến tuy là có thắng có thua, nhưng mà lúc đó là cử hành ở hòn đảo trung tâm Lạc Nguyệt Hồ. Với lại Hoàng đế Bệ Hạ không có mặt, nhưng mà lần này được tổ chức trong Hoàng cung, không chỉ có Hoàng đế Bệ Hạ mà không thiếu một vị quan chức cấp cao nào. Quy mô tất nhiên hơn gấp mấy lần, nếu trận sau mà thua nữa thì chẳng phải sẽ làm cho người ta cực kỳ thất vọng sao? Nếu nói ngày xưa, văn tinh thư viện thống nhất là cái tên mập ăn chơi trác tán Đường Nguyên, vậy thì hiện tại Đường mập đã rớt xuống hạng nhì, nhường cái vinh dự đầu bảng cho quân đại thiếu gia của chúng ta. Hơn nữa vị trí này chắc chắn muôn đời không thay đổi rồi, khiến cho già trẻ lớn bé trong văn tinh thư viện nhắc tới lại thấy hận thấu xương. Khổng lão sư nói cũng đúng, đối câu chẳng qua cũng chỉ là trò chơi giết thời gian của mấy tên văn nhân mà thôi. Muốn thể hiện tài học chính thức thì phải nói tới thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa kìa. Lý Du Nhiên cười nói, chẳng lẽ còn không có chỗ nào có thể so sánh được với quân công tử sao? Những lời này chính là rất độc ác. Ở cả trước mặt của văn võ trong triều, văn tinh thư viện nếu như vậy mà chịu thua thì chẳng phải là đại biểu cho việc cả thư viện cũng không có mặt tài nghệ nào vượt qua được cái tên giá áo túi cơm quân mạc tà nổi tiếng quần áo lụa là hay sao? Văn tinh thư viện há có thể chịu được cái nhục này mà im lặng từ bỏ ý đồ sao? Trong nhảy mắt, không khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây xuất hiện. Ta tính chính xác thật, tiểu tử Lý Du Nhiên này đúng là không phải là thứ tốt lành, quả nhiên một tên khốn kiếp, rắp tâm muốn quăng con dao ra mượn cái đám lão già ép ta lộ tẩy sao? Hai tròng mắt của quân mặt tà xoay chuyển, trước tiên hơi ngã người rồi cũng hơi xoay người, suýt chút nữa đã chạm tới cái miệng nhỏ nhắn của Độc Cô Tiểu Nghệ rồi, sau đó tỏ vẻ trong lòng tính trước mà gật đầu cười ha hả nói. Nói cũng đúng, văn tinh thư viện lần này kéo tới cũng một mớ, may mà chúng ta bên này cũng cả một đám nhân tài, chúng ta là con cháu của đại thi gia, còn sợ cái gì sao? Bổn công tử dắt theo Du Nhiên công tử cùng đấu với văn tinh thư viện, sau này truyền ra ngoài, không kể ai thắng ai thua, cũng chắc chắn là một chuyện thú vị. Vừa rồi, Lý Du Nhiên công tử cũng đã có nói nhiều phương diện, hắn bội phục bổn công tử. Nói cách khác là bổn công tử tài cao hơn hắn một bậc. Nói cách khác nữa là bổn thiếu gia so với Lý Du Nhiên có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì vậy, nếu mà các ngươi, ngay cả Du Nhiên công tử, không sánh bằng thì cũng không cần tới tìm ta. Bổn công tử bận rất nhiều công việc cho nên thời gian rất quý giá. Mỗi giờ, mỗi khắc đều ảnh hưởng đến doanh thu mấy trăm vạn lượng bạc. Bởi vậy không thể chậm trễ được rồi. Một lời nói ra thể hiện một đòn phản kích quá ngoạn mục, không chỉ là kéo toàn bộ đám con cháu thế gia kia lên chiếc thuyền của mình, còn hay ở chỗ cuối cùng đem Lý Du Nhiên ra làm kẻ chết thay. Một chiêu vừa công vừa thủ này khó có ai thể làm tốt hơn. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dùng ánh mắt khen ngợi nhìn lại. Đối tượng không phải là quân Mạc Tà mà lại là Độc Cô Tiểu Nghệ. Quân Mạc Tà nghiêng đầu một cái, gật đầu cái nữa, sau đó thái độ thay đổi lớn. Tự nhiên hót một tràng cả công lẫn thủ. Lui tới tự nhiên khiến cho tên đầu gỗ cỡ nào ở đây cũng cảm thấy không hợp lý. Nếu không phải là Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ cho hắn mới lạ, chi bằng là cái tên giá áo túi cơm kia làm quái gì mà nói được mấy câu lưu loát như nước chảy mây trôi vậy chứ. Hơn nữa, hắn vừa rồi mới nói năng không được tự nhiên mà tựa như là học sinh lên bảng trả bài, càng hơn nữa là trong lời nói không có nửa chữ thô tục. Nếu không phải có người dạy hắn nói, thì đó mới là khác thường. Thấy quân mặt tà, ngửa đầu dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, tỏ vẻ như có ai muốn hỏi gì hắn nữa không. Mấy người như là văn tinh thư viện, đành buông tay, chuyển hướng sang Lý Du Nhiên. Đã vậy, chúng ta trước tiên hãy hướng tới Lý công tử mà lãnh giáo vậy. Lý Du Nhiên khẽ cười, chắp tay đáp, hết sức vinh hạnh. Thật ra, hắn đối với việc quân Mạc Tà đẩy mình ra không có cái gì phản cảm. Quân Mạc Tà đã thắng một trận rồi, mặc dù có chiến thắng dễ dàng hay không thì cũng đã là thắng. Mà một kẻ kiêu ngạo như là Lý Du Nhiên làm sao có thể chịu thua kém hắn được. Trên Long ỷ, ánh mắt của Hoàng đế Bệ Hạ cố ý lướt qua Lý Du Nhiên, sau đó liếc nhìn tới quân Mạc Tà cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ. Bên trong ánh mắt ấy lại sâu không lường được. Trận rồi là đối câu, vốn nghe rằng Lý công tử sáng tác một khúc tiêu tên là Du Nhiên, nổi tiếng khắp thiên hạ. Vậy thì trận này chúng ta đấu âm luật có được không? Tại hạ là Kim Âm Chấn, xin được thỉnh giáo Du Nhiên công tử. Một tên thư sinh chậm rãi bước ra, trước tiên hướng về Hoàng đế Bệ Hạ cùng với các vị lão đại thần cúi chào, sau đó quay đầu lại đối mặt với Lý Du Nhiên. Động tác của hắn nhẹ nhàng, trong tay nắm hờ một thanh ngọc tiêu bằng bạch ngọc. Âm luật của Âm Kim công tử, danh chấn thiên hạ, Du Nhiên này sao có thể sánh được. Trận này không cần so, tại hạ xin nhận thua. Lý Du Nhiên cười khổ một tiếng, đây cũng không phải là gã cố ý nhận thua. Lần thịnh hội này, Lý đại công tử không phải là muốn khoe mẽ gì. Dù sao, đây chính là trước mặt của thiên tử, nếu có thể để lại ấn tượng tốt, thì sau này không kể làm gì, cũng có thể làm ít mà hưởng công to. Chỉ là cái tên Kim Âm này là một đối thủ cực mạnh, mà lại là một đối thủ mạnh đến mức khó có thể đỡ nổi. Hắn ta một thân tuyệt kỹ gia truyền, khi 15 tuổi đã nổi danh khắp đại lục rồi. Mặc dù mình học đòi văn vẽ làm ra một khúc nhạc, hả có thể so sánh với hắn sao? Văn tinh thư viện lần này phái hắn ra, rõ ràng muốn gỡ lời một dáng khiến cho cuộc diện hai bên trở thành bất phân thắng bại. Trận kế tiếp mới chính thức là trận đánh ác liệt nhất. Ta và Mạc công tử, mỗi người một trận, trận này Du Nhiên thấy hổ thẹn, tài không bằng người, cam lòng chịu thua. Lý Du Nhiên mặt không đổi sắc nói, trận tiếp theo lại tới phiên Mạc công tử rồi. Du Nhiên đây xin chúc quân Tam Thiếu mở cờ thắng lợi. Quân Mạc Tà thầm chửi, mẹ mày, cái tên này không ngờ đấu cũng không đấu mà trực tiếp nhận thua luôn chứ, làm quái gì mà sợ chứ. Nếu mà ta ra trận thì dù đối phương có lợi hại thế nào cũng phải gân cổ rống lên một ca khúc đang đứng top ten luôn, thà là bị người ta đánh chết còn hơn là bị người ta hù chết đó. Kim Thu Tài Tử Yến bình thường do hai bên đứng ra khiêu gợi, à không, khiêu khích nhau, dắt mũi nhau, từ từ thi từ bách gia cầm kỳ thư họa cho đến kế sách trị quốc ổn định dân sinh, rồi tới sách lược đối ngoại vân vân. Chừng nào mà tài nghệ trổ ra hết sạch mới chịu ngừng. Trước mắt, mới có mấy lời nói càn quân Mạc Tà lại hình thành hai cái phe đối lập với nhau. Chỉ có điều, nếu nói tới cái mùi thuốc súng trong đó, cộng thêm cái thái độ kịch liệt này á, hẳn đã vượt qua kỷ lục của các năm trước cộng lại rồi. Điểm này, hễ ai mà từng tham gia Kim Thu Tài Tử Yến đều cảm giác được rõ ràng. Ngoại lệ chắc chỉ có quân đại thiếu gia cùng với đường mập là không nhận ra thôi. Dù sao hai cái tên này chính thức lúc này mới tham gia kiểu so đấu kiến thức này thôi, lúc trước đâu có tham gia. Có điều tham gia là để đi tán dài của em xinh xinh, sao mà so được với hôm nay chứ. Kế tiếp là đấu thi từ, lễ bộ thượng thư Tôn Thành Hà cùng với mọi người thương lượng một hồi rốt cuộc quyết định ra đề. Hai bên sẽ cùng làm thơ rồi đem ra so sánh, sau khi phân tích hay dở quyết định thắng thua. Lần này bình thơ lấy học vấn làm đề, mời hai bên chọn người ra thi đấu. Tôn Thành Hà nhìn quân Mạc Tà lắc lắc đầu, hiển nhiên trong lòng của lão coi như đã biết kết quả thắng thua, cho nên không khỏi thở dài một tiếng. Quân Mạc Tà không thèm tính toán gì, cười cười ha hả bước ra. Bên này một tài tử áo xanh đứng lên, nghe giới thiệu mới biết hắn tên là Tần Cầu Sĩ. Chỉ bằng cái tên này liền có thể tưởng tượng được cái mức độ hàm thích công danh của cha mẹ Tần Cầu Sĩ này cao đến mức nào rồi. Thỉnh quân công tử chỉ giáo. Tần Cầu Sĩ mặt nhăn nhíu, ráng suy nghĩ một phen, khoảng chừng sau nửa nén nhang trôi qua, bắt đầu tăng hắn một tiếng cao giọng nói. Một vị thái giám đứng bên kia sớm cầm bút để chuẩn bị, cổ tay khẽ đưa ra, nín thở chờ đợi. Một khi mà Tần Cầu Sĩ mở miệng, hắn lập tức ghi chép lại toàn bộ. Dũng cảm trèo lên ngọn núi sách cao ngất trời mây, dám ra biển học xem sống dữ, trái tim sáng tựa như gương, sáng tựa như những gì sao đang lên, nguyện đem tấm thân dành cho người. Ô trời, cái vị Tần Cầu Sĩ này cũng thật là trâu bò nha, chỉ cần thời gian có nửa nén nhang ngắn ngủi thôi mà có thể làm ra một bài thơ đủ dần đủ điệu, mặc dù quan niệm nghệ thuật cũng chưa đạt tới mức thượng thừa, nhưng mà đem ra đấu trận này cũng coi như là quá ổn rồi. Một bài này không những dễ nghe mà còn có thể hiện thái độ của mình đối với việc học nữa, cũng mơ hồ thể hiện ra một lý tưởng hào hùng vì nước vì dân cùng một khát vọng to lớn. Sau khi vị thái giám cầm bút viết lại, liền đem bài thơ này kính cẩn trình lên hoàng đế bệ hạ xem qua. Hoàng đế liếc mắt đọc qua, sao lại liếc mắt nhìn Tần Cầu Sĩ, trên mặt của hắn không biểu lộ gì, phật tài ra lệnh đưa cho các vị văn thần xem. Mà các vị này đọc qua rồi cũng gật gù khen hay, dù là các vị này cũng là một thân tài hoa, nhưng cũng tự biết mình biết người. Nếu mình ở vị trí đó, dưới áp lực khổng lồ, với thời gian nửa nén nhang như vậy, dù có làm ra bài thơ nào cũng khó mà hay hơn được bài này. Ôi trời, thật là ướt át nha, Tần huynh thật sự là dân chơi rồi, phẩy tay một cái làm ướt át cỡ này luôn. Quân Mặc Tà vừa vỗ tay bơm bớp, vừa cười dâm đảng đến cực điểm. Cái này, phẩy tay một cái ướt át cỡ này, quân gia ta xin chịu lép vế, tốc độ dù sao cũng quá nhanh rồi, quả thật là một tay súng tốc độ. Đa tạ quân công tử đã khen ngợi, tiểu sinh tài sơ học thiển, xin quân công tử cùng các vị tiền bối chớ chê cười. Tần Cầu Sĩ làm sao mà hiểu nổi nghĩa bóng trong lời nói của hắn, còn khiêm tốn nói: xin quân công tử chỉ giáo, tại hạ xin cung kính chờ nghe đại tác phẩm của quân công tử. Cú bắn của ta sao? Không không, tiền vốn của bản công tử rất hiếm, có thể tùy tiện bắn sao? Không cần bôi trơn sao? Cũng không cần phẩy tay làm ướt, tất nhiên cũng không làm đau lòng người bị ta bắn. Quân Mặc Tà dỗ dàng khiêm nhường nói, rơi vào tai người nghe, quả thật có một mớ bồng bông á. Theo kiểu chơi chữ như trên, mấy người ở trên có thể nghe rằng, tác phẩm của ta sao? Không được không được, tài năng của bổn công tử rất hiếm gặp, tùy tiện làm vài bài cũng được, không chỉ là một đoạn mà là một đoạn hay, tất nhiên sẽ không làm phụ lòng người nghe. Chương 291, ta chửi đám lão già không chịu chết này. Đường Nguyên đột nhiên mím môi cười. Sau một lúc mím môi cười, tựa hồ không khống chế nổi, liền giơ tay bịt lấy miệng, cười cho đến cả run rẩy người. Sau một lúc nữa, tựa hồ không thể khống chế, cả người gặp lại mà cười. Đường Nguyên trong khoảng thời gian này được Quân Mặc Tà soi sáng, tựa hồ có vẻ trò giỏi hơn thầy rồi. Bởi vậy, người khác nghe không hiểu được mấy câu này của quân đại thiếu gia, chứ Đường Mập hiểu rõ ràng, hỏi sao hắn không cười chứ. Mấy người không rõ trắng đen thì nhìn hắn cực kỳ khinh thường. Cái tên Đường Mập này quá thật là chẳng có nghĩa khí, hắn là một bọn với Quân Mặc Tà. Giờ phút này thấy cái tên kia xấu mặt mà hắn lại tỏ vẻ vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Mức độ nhân phẩm của tên này quá thật khiến cho người ta khinh bỉ. Quân công tử tài hoa xuất chúng như vậy, há có thể nhận thua vậy sao? Bất kể như thế nào cũng không thể không đem một bài thơ của mình ra cho mọi người đánh giá chứ. Tên Hàng Chí Đông lúc nãy thấy vậy nhảy ra hò hét cổ động. Hắn muốn làm cho mọi cách để cho Quân Mặc Tà lần này phải xấu mặt. Chẳng lẽ quân đại công tử không muốn cùng chúng ta tỉ thí trận này sao? Mai Cao Tiết lạnh lùng nhìn hắn. Quân Tam Thiếu là người trong gia đình mê võ, không hiểu biết văn chương cũng là điều khó tránh. Một tài tử của văn tinh thư viện ha hả cười đắc chí, nhìn thấy Quân Mặc Tà xấu mặt khiến cho hắn cực kỳ thoải mái. Nếu như nhận thua cũng là chuyện trong dự liệu của mọi người thôi, chẳng lẽ mọi người còn cảm thấy bất ngờ à? Lời nói vừa nói ra tựa như một câu chuyện cười siêu cấp vậy, khiến cho kẻ muốn cười lẫn kẻ không muốn cười đều cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang đầy vẻ giễu cợt. Thật sự ta rất khinh thường các ngươi. Những lời này Quân Mặc Tà đương nhiên không nói ra. Có điều các ngươi muốn bị chửi, bổn công tử không cố gắng lấy hơi chửi một trận thì cảm thấy rất xin lỗi các ngươi rồi. Quân Mặc Tà hừ lại một tiếng, ra vẻ xúc động nói: Nếu như các vị tỏ vẻ cung kính như vậy mà bổn thiếu gia từ chối thì bất kính, phải xấu hổ một phen rồi. Có điều, chuyện mà nghiên cứu học vấn là chuyện cho tới bây giờ bổn thiếu gia chưa từng làm qua. Vậy thì cũng không là một bài thơ như là đề bài mà tùy tiện ngâm một khúc góp vui cho mọi người nghe. Tùy tiện ngâm một khúc, quân công tử quả thật là có tài, giơ tay nhấc chân liền đã thành thơ, bội phục bội phục. Lại là Hàng Chí Đông, từ khi hắn đấu câu đối mà thua liền hận Quân Mặc Tà. Nếu không phải Quân Mặc Tà, mình tại sao sẽ chật vật như vậy chứ? Nếu là vì vậy mất đi tiền đồ, liền chẳng khác gì là bị tên Quân Mặc Tà này quỷ đi cả đời của mình à. Hắn hiện có cơ hội báo thù, như thế nào có khả năng buông tha? Giờ phút này hắn sớm không phải vì chuyện thắng thua của Văn Tinh Thư Viện, mà là vì bản thân muốn mượn cớ cho hả giận. Văn Tinh Thư Viện tài tử à? Quân Mạc Tà nghiêng đầu cười cười, đột nhiên thốt ra một câu ý vị sâu xa. Văn Tinh Thư Viện tài tử sao? Đều có nhân phẩm như vậy à? Tại sao ta cảm thấy rằng còn không bằng lúc ta đây cưỡi ngựa chạy rong á? Khi nam bá nữ là một tên ăn chơi trác táng, không có việc xấu nào mà không làm. Người như vậy mà chính là nhân tài mới xuất hiện của Văn Tinh Thư Viện, chuẩn bị tiến cử cho quốc gia sao? Ta không rõ, với cái tính làm chúa một phương, có thể mỗi ngày làm chú rể, hàng đêm đổi một cô dâu không chứ? Những lời này của hắn nhẹ nhàng nói ra, tựa hồ vô tình mà nói, càng tựa như lời chửi động. Nhưng có câu người nói vô tình, người nghe thì lại hữu ý. Một đạo linh quang chợt lóe lên trong mắt của hoàng đế bệ hạ, hắn mặt liền biến sắc, rồi lại lâm vào trầm tư ngay sau đó. Các vị, các đại lão thần cũng đều ngẩn người ra, tựa như có suy nghĩ gì đó. Ở một khắc này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới. Bao năm qua, mỗi kỳ kim thu tài tử yến, ở phương diện hiếu thắng thì cái phe Văn Tinh Thư Viện lúc nào cũng thể hiện mãnh liệt nhất. Lập tức, ánh mắt trầm tư của mọi người đều chuyển đến trên người Quân Mặc Tà. Người này đến tột cùng là vô tâm mà nói ra hay là cố ý chỉ ra đây? Mà nhìn xuống dưới thì càng làm cho người ta thất vọng, cái vẻ mặt của đám văn nhân kia quả thật vừa hèn mọn vừa bỉ ổi quá rồi. Nói xong một câu, Quân Mặc Tà nhíu mày chậm rãi bước ra khỏi chỗ của mình. Cổ quản nếch lên, thể hiện một bộ dáng vô cùng điệu đà, tỏ vẻ như hồi nãy mình có nói gì đó không ta? Hắn chân đi hai hàng, kết hợp với cái eo lắc lư và cái mông đung đẩy, trông không khác gì dáng đi của Donald. Sau đó, hắn tiếp tục bước tới, tay trước đưa lên, tay sau hạ xuống, một đằng đưa ra sau lưng thì tay kia lại co lại trước ngực. Động tác vừa đi vừa lắc của hắn nhìn thấy có vẻ cứng ngắc như là khúc gỗ vậy, lại khá là trôi chảy, vừa kỳ quặc lại vừa tự nhiên. Nếu như có thêm một người ở trái đất này xuất hiện ở đây, hắn chắc chắn lập tức nhận ra điệu bộ đó chính là những bước nhảy thành danh của siêu sa Michael Jackson. Hai đại tuyệt kỹ này được tập hợp lại là một, lần đầu tiên ra mắt công chúng ở thế giới này. Nếu như có một fan hâm mộ ở đây, chắc hẳn sẽ rú lên kinh ngạc. Xem hai tay dung dãy này, quả thật y như là chạm điện nha. Xem cái cổ gật gù lên xuống, quả thật là trâu bò luôn. Còn về bước đi, cha cha. Phải nói là linh hồn của Michael Jackson, chứ không phải là Quân Mặc Tà, đã nhập vào Quân Mặc Tà mới đúng chứ. Chà, đáng tiếc, ở thế giới này, đào ở đâu ra một kẻ am hiểu nghệ thuật, khiến cho quân đại thiếu gia có cảm giác là đang múa lửa trước mắt của người mù rồi. Có tài mà không gặp thời thôi. Có điều bây giờ, lão tử sắp chửi ầm lên, cần quái gì nói đến hình tượng. Tất nhiên, càng hư hỏng càng tốt. Lão tử cũng chẳng mong chờ mấy cái kẻ không dám khai trình độ văn hóa của mình kia đứng ra ủng hộ. Hôm nay nếu không chửi cho sướng miệng, lão tử nhất định không thèm về nhà. Nhìn thấy mọi người đang cố thể hiện cái bộ mặt nghệch ra của mình, không ngờ còn có thêm cảm giác không đành lòng nữa. Tên tôn tử này của Quân Chiến Thiên thật sự là một kẻ dở hơi khó gặp. Quân gia sao mà sản xuất được một cái tên hàng hiếm vậy trời? Quả thật là hết chỗ nói luôn. Liền tại lúc này, chỉ thấy cái eo Quân Mặc Tà lúc la lúc lắc, cả người ở động tác cứng ngắc như là điện giật, tay phải giật về như bị người ta rút gân, sau đó bàn tay làm ra một cái thế lan qua chỉ. Sau đó hắn búng tay một cái tách, tay trái đưa trở về che ở dưới rốn, eo đưa ngang, dùng ánh mắt quyến rũ bắn ra tứ phía. Không phải không thừa nhận, nếu mà động tác này của Quân đại thiếu gia mà biểu diễn trước công chúng của kiếp trước, quả là hàng thật giá thật, còn hay hơn cả mấy cái tên vũ công nổi tiếng thế giới. Mấy động tác này nếu không có bản lĩnh vững vàng, chắc chắn không làm nổi rồi. Còn nếu có kẻ nào thắc mắc nguyên nhân, Quân đại thiếu gia sao lại làm được? Chỉ cần ngươi có được thân thủ như là Quân đại thiếu gia, ngươi liền có thể làm được dễ dàng. Nhưng hỡi ơi, những cái động tác yêu cầu độ cao khó, những động tác đang đầy tính nghệ thuật thời đại này, trong mắt của những tên chày gỗ này thì bọn họ trực tiếp liên tưởng đến những động tác vận động ở trên giường, mà ngay cả đám đàn bà con gái kia cũng không ngoại lệ. Họ chầm chầm nhìn vào động tác kích thích của các bộ phận nửa dưới thân kia mà bình phẩm, quả thật là rất khó coi rồi. Đã vậy, Quân Mặc Tà vừa lắc vừa hú lại tựa như tiếng rên rỉ quái dị, khiến cho cả nhóm công chúa lẫn các vị tài nữ có mặt ở đây đều đỏ mặt tía tai, hầu như đều thầm mắng. Cái tên này thật sự là rất là vô sĩ hạ lưu luôn, lại có thể trước mặt nhiều người làm vậy như cái trò khiêu khích chúng ta. Độc Cô Tiểu Nghệ hai mắt phun lửa, Linh Mộng công chúa mặt mày trắng bệch, hai nàng đều có một loại khác giọng, lập tức đứng ra xô hắn ngã xuống, rồi hăng hái đạp lên mặt quán một hồi. Thật là quá mất mặt mà, xấu hổ quá mà, quả thật chính là một loại bại hoại thuần phong mỹ tục. Muốn nói chuyện tình cảm với anh, không xinh đẹp đừng tới, đừng nói chuyện yêu đương, anh vốn là người rất xấu, cũng đừng yêu thầm anh chính là truyền thuyết, đừng có chiêu trọc anh làm mày học máu. Các bạn vừa nghe xong tập 62, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.